nhưng vẫn tỏa ra khí độ phi phàm. Đặc biệt là cây châm mạc ngọc kia trông thì có vẻ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, dưới ánh nến còn trong suốt hơn cả thủy tinh, hấp dẫn đến mức không thể rời tầm mắt. Cực kỳ hiếm có, cực kỳ chân quý, cá lớn. Mà nghe Tú Bà nói, Vương Lập ở bên liền hiện ra vẻ sợ hãi theo bản năng. Trời ơi, lão ma ma ngươi đừng nói bậy, Vương Mỗ nào có tư cách làm bằng hữu với tiên sinh đây. Tiên sinh là trưởng bối của Vương Mỗ, là bối tôn. Vương Lập tuy chỉ là người kể chuyện, nhưng rất trải đời. Một vài công tử ca, đại lão gia, trông có vẻ thân phận tôn quý, kỳ thực đều không được Vương Lập để vào mắt. Đôi khi uống quá say cũng sẽ lơ đãng biểu lộ ra thái độ này. Nhưng giờ phản ứng của Vương Lập lại dè dặt cẩn thận. Tú Bà cười y hệt như một bông cúc nở rộ, phe phải quạt thổi tới một hơi với son phấn tới kế duyên, đặt hai tay lên sườn phải khom người hành lễ. Hey, Vương tiên sinh nói đùa, vị tiên sinh này hay là ngài lên đại tú thuyền nha, cô nương trong tú lâu không xứng với ngài. Mùi hương son phấn quá nồng khiến cho kế duyên cảm thấy không khỏe lắm. Thanh đằng kiếm sau lưng tuy không lộ mũi kiếm nhưng cũng không triển lộ kiếm ý. Nhưng linh văn trên vỏ kiếm một chữ tàng trong tàng phòng vạn trượng, thế mà bị nhạt đi. Nếu để người khác hiểu được chuyện này, chắc chắn lo lắng không quay. Kế duyên chịu động xúc động muốn trực tiếp ngự phong thổi sạch cây mùi son phấn nồng nặc đến giặc mũi này. Bình thản mở miệng, dò hỏi Tú Bà một câu. Chẳng hay Hồng Tú cô nương có rảnh không? Cái này, tiên sinh, Hồng Tú cô nương đang đánh đàn cho Lưu Đại Quan Nhân. Lưu Đại Quan Nhân chính là tiểu cữu của Chi Phủ, Thành Túc Phủ. Tiên sinh, người ta dù gì cũng có dính dáng tới nhà quan, vẫn nên... Nghe Tú Bà lại nhại giải thích, Vương Lập nhịn không được cười nhạo thành tiếng. Tiểu cữu của Chi Phủ có thể so với kế tiên sinh sao? Tiếng cười này vừa phát ra, liền thấy vẻ mặt đạm bạc của kế duyên quay qua nhìn gã. Vương Lập lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám nói thêm bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Ánh mắt Tú Bà sáng lên, tâm can đều khẽ run rẩy. Hay cho tên này, ngay cả Chi Phủ cũng không để vào mắt, chẳng lẽ còn khó lường hơn cho tưởng tượng. Hay là như vậy, hai vị cứ lên thuyền biểu diễn nghỉ ngơi uống trà nước trước, được không? Tú Bà cười, lòng thầm cố gắng suy nghĩ biện pháp, tuyệt đối phải giữ chân khách nhân này. Được. Từ lúc vào thanh lâu, kế duyên dần nở nụ cười khẽ. Hắn dần dần đi về phía sau tòa nhà. Một bộ yêu khí như có như không từ sau thanh lâu bay tới. Khứu giác của kế duyên không bị mùi son phấn che lấp, vẫn ngửi thấy. Vương Lâm vừa muốn đuổi theo, liền phát hiện bản thân bị Tú Bà túm chặt, kề sát vào tai, nhỏ giọng dò hỏi. Vương tiên sinh, Vương quan nhân, vị tiên sinh kia rút cuộc có địa vị gì? Ta đảm bảo sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngài cho ta một đáp án chính xác. Nếu như địa vị đủ lớn, Hồng Tú cô nương liền... Ánh mắt Vương Lập sáng lên, nhìn kế duyên đi phía trước cách hắn hơn 10 bước, kề sát vào tai Tú Bà. Địa vị lớn đến mức nếu nói ra có thể hù chết người. Đừng nói tiểu cữu Chi Phủ, ngay cả bản thân Chi Phủ cũng không thể sánh bằng. Ta không thể nói. Đã hiểu. Tú Bà nuốt một ngụm nước miếng gật đầu, vui mừng bày ra dáng vẻ ngầm hiểu rõ. Bà ta biết thân phận của vị tiên sinh này rất không đơn giản. Quay đầu nhìn thì phát hiện người đã đi xa, vội vàng lắc mông đuổi theo kế duyên. Trương Nhị đi bên cạnh kế duyên cẩn thận nhích tới gần thấp giọng hỏi. Kế tiên sinh, ta giúp ngươi đuổi con hồ ly tinh kia tới đây nhé. Kế duyên lắc đầu. Chuyện này với chút đạo hạnh của ngươi thì không đủ đâu. Hồ yêu kia không đơn giản. Nó chưa chắc chỉ là một con hồ ly chỉ biết mê hoặc người khác. Có thể là một con hồ yêu biết hóa hình, thậm chí còn lợi hại hơn rất nhiều. Người phàm trong này quá đông. Kế duyên nhẹ nhàng nói với Trương Nhị câu này, sau đó cũng không quay đầu lại. Chỉ một lát Tú Bà ở sau vội vàng cầm quạt túm váy nhanh chóng đuổi theo. Vương Lâm tự nhiên cũng theo sát từng bước. Hiểu ý vị tiên sinh này, thân thể thật cường tráng, bước chân cũng rất nhẹ nhàng. Lúc nãy mới đi có vài bước mà ta đã không đuổi kịp rồi. Ôi tiên sinh ơi, mặc dù cô nương Hồng Tú tạm thời đang đàn cho người khác, nhưng lúc này chắc hẳn cũng đã xong rồi. Ta nhà một lát liền sai người tới hỏi cho ngài ngay. Ngài cứ vào trong thuyền ngồi uống trà nước trước. Kế duyên nhìn mù Tú Bà một cái, rồi giả bộ cười, khẽ gật đầu. Được.